Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Thanh toán xong, nàng làm như vậy kỳ thực cũng không thể trách nàng lòng dạ ác độc. Đã nàng lựa chọn về sau cùng hắn phân rõ giới hạn. Như vậy liền muốn đoạn sạch sẽ. Tuy rằng võ công cùng này huấn luyện ra bản sự bị phế. Nhưng là vài thứ kia hắn cũng là nhớ kỹ. Vì phòng ngừa hắn về sau trả thù bản thân, nàng vẫn là làm tuyệt một điểm tương đối hảo. Niệm ở cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy phân thượng. Nàng không giết hắn lưu hắn một mạng, chỉ là thu hồi nàng cấp gì đó. Về sau sinh hoạt của hắn nên như thế nào quá, liền xem chính hắn bản sự. Đương nhiên, loại này buông tha cũng không nhất định hảo. Có đôi khi nhân còn sống còn không bằng đã chết hảo. Nhất là hắn còn có một cực phẩm nương cùng huynh đệ. Nghĩ đến hắn về sau ngày, nhất định sẽ phi thường phấn khích. Sống không bằng chết còn không bằng đã chết tới thống khoái đâu. Vương Linh Nhi trong khoảng thời gian này đi theo Mạnh Mộng đã học xong không ít này nọ. Hơn nữa vì mẫu tắc cường nàng, vì bản thân đứa nhỏ về sau, nàng cũng sẽ không thể để cho mình yếu đuối. Cho nên, Mạnh Mộng nhất giải quyết hảo nàng sự tình sau. Nàng liền mở miệng, Mạnh nhất ta nghĩ thật lâu. Theo chúng ta gặp mặt ngày đầu tiên cho tới bây giờ tình trạng này. Ta luôn luôn không rõ sai ở tại nơi nào. Có lẽ có vấn đề của ngươi. Cũng có lẽ là ta bản thân vấn đề. Bất quá này đó đều không trọng yếu. Vì hài tử của ta về sau sẽ không nhận đến thương hại. Ta quyết định cùng ngươi hòa ly. Hơn nữa ta sẽ nhường trong bụng đứa nhỏ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Về sau đại gia liền cả đời không qua lại với nhau đi. Nên nói xong, nàng liền theo trong tay áo rút ra sớm viết tốt hòa ly thư. Cùng đoạn tuyệt quan hệ văn thư, nàng đem hai chương văn thư giao cho thôn trưởng cùng tộc trưởng. Hai người vừa thấy này văn thư liền trợn tròn mắt, cảm tình hôm nay không chỉ là tới bên cạnh a. Nguyên lai hôm nay bọn họ cũng có chuyện phải làm, khó trách Mạnh Mộng vừa rồi sẽ là cái kia thái độ. Làm nửa ngày là muốn bọn họ hai người hỗ trợ làm việc a. Thôn trưởng có nghĩ rằng muốn khuyên hai câu, dù sao nữ tử bản thân sinh tồn vốn là gian nan. Hiện thời nàng lại có thai, sinh tồn khẳng định càng thêm không dễ dàng, hơn nữa ở không biết nam nữ dưới tình huống. Liền muốn đứa nhỏ cùng phụ thân đoạn tuyệt quan hệ, này có phải không phải có chút không ổn a? Nhưng là còn không chờ hắn mở miệng đâu. Mạnh Mộng kia lạnh như băng ánh mắt cũng đã nhìn đi lại. Tộc trưởng thật nhanh chóng cầm lấy bút ký danh. Sau đó, còn thật không tiếc tháo lôi kéo tay áo của hắn. Hắn thế này mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ở hai chương văn thư thượng ký tự, chờ hai người đều ký tự sau. Nàng khiến cho đại xòa cầm nhường Mạnh nhấn một cái rảnh tay ấn. Mạnh nhất ở mất đi Mạnh Mộng bọn họ này đó thân nhân sau. Không nghĩ lại mất đi thê tử của chính mình cùng đứa nhỏ. Cho nên, hắn tưởng giãy giụa không ấn dấu tay. Đáng tiếc, đã bị phế hắn hiện tại là một điểm khí lực cũng không có. Chính là tưởng phản kháng cũng phản kháng không xong. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt xem đại xòa cầm lấy tay hắn xoa bóp dấu tay. Sau đó, đem kia hai chương văn thư giao cho Vương Linh Nhi, hắn vô lực nằm trên mặt đất nhìn không chung, trong mắt hối hận nước mắt rốt cuộc khống chế không được. Liền như vậy lặng yên không một tiếng động chảy xuống ở. Nhưng là lại hối hận liền có tác dụng đâu, nên mất đi vẫn là mất đi rồi, lại thế nào giữ lại cũng vô dụng. Này là chính bản thân hắn làm tử quái không xong bất luận kẻ nào. Nhân quả nhiên không thể lòng tham, một khi lòng tham qua đầu, vậy hội lòng tham không đáy rắn nuốt voi a. Dư Dật ở một bên cũng là nghe được xem trong lòng khó chịu. Hắn cùng Mạnh Nhất Nhất Khởi đã trải qua nhiều như vậy sinh tử. Lại cùng hắn một chỗ chiếu cố lo lắng Mạnh Mộng lấy hắn làm huynh trưởng. Hắn làm sao không lấy hắn làm huynh đệ đâu. Đáng tiếc hắn rất làm người ta thất vọng. Nếu hắn chỉ là ngu hiếu giúp đỡ bản thân lão nương. Mạnh Mộng có lẽ còn không sẽ thế nào. Quái thì trách ở hắn vì lão nương đối Vương Linh Nhi cùng nàng trong bụng đứa nhỏ như vậy. hắn này thực hiện thật sự là rất làm cho người ta thất vọng, đau khổ cùng thương tâm. Mạnh Mộng vốn là thích Vương Linh Nhi tính tình, hơn nữa nàng lại đặc biệt coi trọng đứa nhỏ. Mạnh Nhất thực hiện nàng khẳng định vô pháp nhận, phản bội cùng thất vọng đạt tới đỉnh thời điểm, nói thêm nữa cũng bất quá là không làm nên chuyện gì thôi. Cho nên, hắn cũng không sẽ cho Mạnh Nhất nói tốt, bởi vì này là hắn nên trả giá đại giới. Hắn thương hại Vương Linh Nhi cùng hắn đứa nhỏ đại giới. Đồng dạng cũng là nhường Mạnh Mộng thất vọng đại giới. Ninh Thanh đến Dư gia thời gian cũng không ngắn. Đối với Mạnh Nhất cảm tình cũng rất thâm. Chỉ là hắn nếu cùng nhà mình tỷ tỷ so sánh với lời nói, hắn sẽ chọn nhà mình tỷ tỷ. Huống chi việc này là chính bản thân hắn làm sai rồi. Thân là một người nam nhân, đây là hắn hẳn là vì bản thân làm những chuyện như vậy đang khởi trách nhiệm. Cho nên, hắn cũng sẽ không đi giúp hắn. Mà Vương Dương, A Mộc, A Phong họa A Chí bọn họ, vậy càng sẽ không giúp hắn. Bọn họ vốn là trải qua không ít chuyện tình nhân xem sự đều có một phen đạo lý. Hơn nữa bọn họ cùng hắn cảm tình không sâu. Còn có Mạnh Mộng nói những lời này cùng ngữ khí, bọn họ liền càng thêm không sẽ giúp hắn. Hơn nữa bọn họ còn có thể thật sâu hèn mọn hắn. Hoặc là vẻn vẹn hắn, có cái tốt như vậy thân nhân không cần, cố tình cùng cái xa tinh bệnh giống nhau tiến đến những người đó cặn bã trước mặt. Hơn nữa vì người như vậy cặn bã ủy khuất thê tử của chính mình cùng đứa nhỏ. Quả thực sẽ không là cái nam nhân, tốt sao, bọn họ chỉ cần đầu óc không bệnh, tuyệt đối là không sẽ giúp hắn, nói không chừng bọn họ còn có thể vụng trộm cho hắn hạ ngáng chân. Vì Mạnh Mộng cùng Vương Linh Nhi hết giận đâu. Về phần Đại Xòa luôn luôn đều là lấy Mạnh Mộng làm chủ. Ở trong lòng hắn Mạnh Mộng mặc kệ nói cái gì làm cái gì đều là đúng. Cho nên, hắn căn bản là không cần thiết lo lắng. Trên cơ bản đều là Mạnh Mộng nói cái gì hắn thì làm cái đó. Tuyệt không sẽ xuất hiện cái gì sai lầm ni Mạnh Mộng gặp Vương Linh Nhi cùng chuyện của hắn. Giải quyết, mà bản thân cũng cùng hắn thanh toán rõ ràng, như vậy cũng không có lưu của hắn tất yếu. Nàng đối với Đại Xòa nói, đã thanh toán rõ ràng, như vậy hắn cũng sẽ không tất lưu lại trướng mắt, đưa hắn văng ra đi. Còn có kia vài cái phải chết không sống, bọn họ liền ném trên núi đi thôi. Sống hay chết xem bọn hắn tạo hóa tốt là mờ ni, Đại Xòa lên tiếng. Liên cùng A Phong cùng nhau đem nhân kéo ném đi ra ngoài. Mạnh Nhất bọn họ sẽ theo ý tìm một chỗ ném, mà Lâm người nhà cùng kia mẫu tử hai cái, tất cả đều trực tiếp ném vào trong sơn lâm. Về phần bọn họ có phải hay không bị dã thú ăn vấn đề này, bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Ni tà phụ nhân chờ đều thanh lý. Thôn trưởng cùng tộc trưởng cũng thật có nhãn lực rời khỏi. Nhân gia hiện tại rõ ràng là muốn xử lý gia sự. Bọn họ lại lưu lại cũng không thích hợp, cho nên, vẫn là rời đi hảo. Bất quá hôm nay lần này bọn họ cũng không có đến không. Bọn họ lúc đi Mạnh Mộng nhưng là cho bọn họ một người một cái gà rừng cùng thỏ hoang. Hơn nữa còn có điểm tâm kẹo gì. Phải biết rằng Mạnh Mộng những thứ kia liền không có là không tốt. Liền mấy thứ này khả so với bọn hắn tiêu tiền mua đến gì đó tốt hơn nhiều. Hai người vô cùng cao hứng mang theo này nọ đi trở về. Mà Dư gia phát sinh việc này, bọn họ cũng thật tự giác không có nói cho người khác biết. Tỷ như Vương Linh Nhi xử lý như thế nào nàng cùng Mạnh Nhất chuyện. Còn có phía sau bọn họ kia một loạt hành vi. Hết chương.